Mật mã Đờ Vanh Si, chương 57, góc truyện audio.com. Trung tâm Opus Day ở London là một nhà gạch khiêm tốn ở số 5 phố Omcott trông xuống đường Northwood ở vườn Kensington. Sila chưa bao giờ đến đây, nhưng hắn cảm thấy đây là nơi an toàn để ẩn náu khi hắn bước lại gần ngôi nhà. Mặc dù trời mưa, Grammy vẫn thả hắn xuống cách đó một đoạn ngắn để giữ cho chiếc limousine tránh khỏi những phố chính. Sila đâu có ngại phải đi bộ, mưa có tác dụng gột rửa mà. Theo gợi ý của Remy, Sila đã chùi sạch dấu tay trên khẩu súng của mình và vứt nó qua một cửa cống. Hắn rất vui vì tống khứ được nó. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc này, chân hắn vẫn còn đau vì vết chói, nhưng Sila đã từng chịu đựng những nỗi đau lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn tự hỏi về Tibing, người mà Remy đã chói gâu vứt ở phía sau chiếc xe. Giờ đây, chắc lão già người anh hắn đang phải cảm thấy đau đớn lắm. Anh sẽ làm gì với lão ta? Trên đường tới đây, Sila đã hỏi Remy. Remy nhún vai, đó là một quyết định dành cho thầy giáo. Có một sự dứt khoát kỳ lạ trong giọng y, lúc này, khi Sila gần đến tòa nhà Opus Day, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, thấm đẫm chiếc áo choàng to của hắn, làm nhói đau vết thương của ngày hôm trước. Hắn sẵn sàng bỏ lại phía sau những tội lỗi của 24 giờ trước và thanh lọc tâm hồn mình. Công việc của hắn đã hoàn thành, đi qua một cái sân nhỏ tới cửa trước, Sila không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa không khóa. Hắn mở cửa và bước vào căn phòng chờ nhỏ. Một hồi chuông điện tử khe khẽ vang lên trên gác khi Sila bước lên tấm thảm. Chuông báo là một nét chung của những sảnh kiểu này, nơi những người cư ngụ hầu như suốt ngày cầu nguyện ở trong phòng. Sila có thể nghe thấy tiếng đi lại trên các sàn gỗ kêu cót két. Một người đàn ông mặc áo trùng bước xuống gác. Tôi có thể giúp gì được anh? Ông ta có đôi mắt dường như thậm chí không hề ghi nhận vẻ bề ngoài kỳ dị của Sila. Cảm ơn, tên tôi là Sila, tôi là một thành viên Opus Day. Người Mỹ à? Sila gật đầu, tôi chỉ ở trong thành phố ngày hôm nay. Tôi có thể nghỉ ở đây không? Thậm chí anh không cần phải hỏi. Có hai phòng trống ở trên tầng 3. Tôi có phải mang trà và bánh mì cho anh không? Cảm ơn ông, Sila đang đói ngấu. Sila lên gác vào căn phòng khiêm nhường có một cửa sổ, hắn cởi bỏ chiếc áo trùng ướt sũng và quỳ gối cầu nguyện trong bộ đồ lót. Hắn nghe thấy chủ nhân đi lên và đặt một cái khay bên ngoài cửa phòng. Sila thôi cầu nguyện, dùng bữa, đặt mình xuống và chìm vào giấc ngủ. Dưới đó ba tầng, điện thoại vang lên. Thành viên Opus Day đã đón tiếp Sila trả lời điện thoại. Đây là cảnh sát London, người gọi nói. Chúng tôi đang tìm một thầy tu bạch tạng. Chúng tôi được tin báo rằng hắn ta có thể đang ở đó. Ông có trông thấy hắn không? Thành viên Opus Day giật mình. Vâng, anh ta đang ở đây. Có gì không ổn, hắn hiện sống ở đó sao? Vâng, đang cầu nguyện trên gác. Chuyện gì xảy ra vậy? Hãy để anh ta ở nguyên đó, sĩ quan cảnh sát yêu cầu. Đừng nói một lời nào với bất kỳ ai. Tôi sẽ phái người đến ngay. Công viên Thánh Jim là một biển cây xanh giữa London, một công viên công cộng giáp danh các cung điện Westminster, Buckingham và nhà thờ Thánh Jim. Trước kia, vua Henry VIII cho rào kín công viên này, thả nai rừng để săn bắn. Đến nay, công viên Thánh Jim mở cửa thường xuyên cho công chúng. Vào những buổi chiều đầy ánh nắng, những người dân London pick. Góc truyện audio.com, nick dưới những gốc liễu và cho đàn bồ nông cư ngụ trong hồ ăn tổ tiên của chúng là món quà do đại sứ Nga tặng vua Trác II. Thầy giáo không thấy một con bồ nông nào hôm nay. Thế chỗ chúng, thời tiết giông bão đã xua những con hải âu từ biển cả về đậu kín các bãi cỏ. Hàng trăm cơ thể nhỏ trắng toát cùng quay về một hướng, kiên nhẫn vượt ra ngoài cơn gió ẩm ướt. Bất chấp màn sương sớm, công viên vẫn bày ra trước mắt quang cảnh tráng lệ của nhà nghị viện và tháp Big Bell. Phóng mắt qua những bãi cỏ thoai thoải, qua hồ thả vịt và những bóng liễu rủ thướt tha, thầy giáo có thể thấy những chóp nhọn của tòa nhà có chứa phần mộ của những chàng hiệp sĩ. Lý do hoàn hảo khiến ông ta thuyết phục được Remy đến nơi này. Khi thầy giáo lại gần cửa trước bên phía ghế hành khách của chiếc limousine đang đỗ, Remy nhoài người sang mở cửa. Thầy giáo dừng lại bên ngoài, tợp một ngụm từ chai cô nhắc mang theo. Rồi lau miệng, ông ta ngồi xuống bên cạnh Remy và đóng cửa lại. Remy giơ viên đá đỉnh vòm lên như một chiến lợi phẩm. Suýt nữa thì mất tiêu. Anh đã làm tốt đấy, thầy giáo nói. Chúng tôi y đã làm tốt, Remy đáp, đặt viên đá đỉnh vòm vào đôi bàn tay háo hức của thầy giáo. Thầy giáo ngắm nhìn nó hồi lâu, mỉm cười. Còn khẩu súng, anh đã chùi sạch dấu tay rồi chứ? Để lại vào hộp đựng găng, nơi tôi đã thấy nó. Thật tuyệt, thầy giáo tu một ngụm cô, nhắc nữa và đưa chai cho Remy. Nào cùng uống chúc mừng cho sự thành công của chúng ta. Kết thúc đã gần kề rồi. Remy đầy lòng biết ơn nhận lấy chai rượu. Rượu cô, nhắc hơi mặn, nhưng Remy bất cần.